Nữ mạnh thương tận xương. Chương 4, Tể Ưng có vợ. Góc truyện audio.com. Tể Ưng nghe cô nói vậy liếc nhìn nhau, tể phú cô ăn đi rồi lên. Được nói xong cô nhìn mất món ăn ở trên bàn lắc đầu, kế ết có món nào ăn được nên cô ăn cơm không? Sao vậy, đồ ăn không ngon à? Thấy cô kế ết gắp đồ ăn, Tề Lai lên tiếng hỏi, mấy người nghe nói liền ngẩng mặt nhìn cô. Dương Khang lắc đầu mấy cái rồi mới cười giải thích. Tì tan nó kẻ ăn lắm, có thịt mới ăn mà bàn toàn cá nó không ăn, đúng rồi, nó bị dị ứng với cá. Như em bé vậy, Tề Phú nói xong cười ha hả. Tì tan liếc hắn một cái cúi đầu ăn tiếp. Tề Nam nhìn Tì tan không biết con bé tan này nó nghĩ gì nữa mà dô đường này, nghĩ thật lâu rồi mới mở miệng hỏi. Tì tan cô có điều kiện gì mà đồng ý làm người của Tề gia? Cô nghe Tề Nam nói vậy cô cười ha hả, cây ết nhịn được. Tề Ưng Dương Khang thấy cô cười nhíu mày nhìn cô cười đến đau cả bụng, nhìn mấy người ông trước mặt mới ngưng cười mở miệng nói. Chú khôn đó, tôi định chừng nào 3 năm sau mới nói được rồi, bây giờ nói luôn, thứ nhất là tôi muốn mấy chú làm em trai của tôi, thứ hai là muốn mấy chú lấy vợ, mà vợ của mấy chú phải là 4 người bạn thân của tôi được chứ? Tể Ưng nghe vậy kinh ngạc đưa mắt nhìn 15 tuổi mà đòi làm chị còn phải lấy bạn của cô nữa. Dương Khang nhìn cô trong lòng đau xót, tới bây giờ còn vì bạn. Tôi với Tề Nam không có hứng thú với con gái nên không thể đồng ý với cô. Tề Lai trả lời nhìn cô chỉ cười như không cười. Lần đầu tôi nhìn là biết nên mới có điều kiện như vậy, Ti với Bảo đều là người đồng tính im lặng. Khoản 3P nói tiếp, và theo tôi biết hai anh đang theo đuổi hai đứa nó, tôi đúng không Tề Nam Tề Lai? Nghe cô nói vậy Tề Nam Tề Lai giật mình đồng thời quay lại nhìn cô. Tề Lai định nói gì đó thì Tì Tan đã lên tiếng. Còn Tề Phong Tề Phú tôi không ép hai chú. Tề Phong Tề Phú nghe nói vậy thở phào nhẹ nhõm nhìn cô cười cười. Tì Tan mày đừng sống cả đời vì bạn chứ, vậy mày phải nghĩ cho bản thân mình một chút chứ. Dương Khang quát lên, cô nhìn Dương Khang không lên tiếng chỉ nở nụ cười hạnh phúc. Trong lòng Dương Khang nhói lên từng cơ, ánh mắt trầm xuống nhìn Tì Tan nói. Mày làm như vậy có đáng không hả, tao hỏi mày có đáng không, lấy mạng mình đổi hạnh phúc cho bạn vậy làm như. Tể Ưng nghe vậy ngạc nhiên, 4 người với ánh mắt không tin lấy mạng sống của mình chỉ đổi lại hạnh phúc của bạn, trong lòng người nào cũng hơi đau đứa. Mắt nhìn cô chỉ nhếch môi lắc đầu nhàn nhạt mở miệng. Cuộc đời tao sống nay chết mai còn, sống một ngày tao cũng muốn gia đình với bạn tao hạnh phúc thôi. Mọi người rơi vào suy nghĩ khác nhau, Tề Phú định lên tiếng nói thì Tì Tan đã giành lời. Đi mấy chú dẫn tôi lên thăm ba nào. Mọi người im lặng đi lên lầu, Tề Phong lấy nhan đốt rồi đưa một cây cho cô cầm lấy quỳ xuống. 5 người ông hết hồn không cờ cô quỳ xuống. Con chào chú, hôm nay con là người của Tề gia, đồng thời cũng là xui gia với chú, ngày hôm nay cũng là ngày đính hôn của Tề Lai Thuận Ti. Tề Nam Thái bảo sau này con sẽ đưa Tề gia lên đỉnh, hôm nay con hứa hẹn với chú con sẽ không nuốt lời. Tì Tan con chưa bao giờ nói giỡn, nói xong cô quỳ xuống lại ba lại đứng dậy gắm nhan vào, xong cô quay ra thấy 5 người đàn ông ngơ ngác nhìn cô cười lắc đầu đô về phòng. Thấy cô đi rồi Tề Phú mới mở miệng nói, như vậy là có chị rồi à, anh vẫn còn ngơ ngác. Khoan hãy kêu để xem có bỏ chạy không, ngoài mặt Tề Nam lạnh lùng nói, chứ không ai biết trong lòng anh như thế nào, vừa bỏ được một áp lực vừa có vợ hơi. Bất ngờ, Dương Khang nhìn Tề Ưng bĩu môi lắc đầu đi về. Cách chương.